Thầy Pháp Hòa mới nhận một thơ, cái lá thơ của một cô đạo chúa viết cho Pháp Hòa một lá thơ. Trong một chuyện tình cờ con lướt trên YouTube, tự nhiên con thấy tên thầy và con hiếu kỳ, con muốn vô coi thầy nói gì. Mà không ngờ chính bài pháp đầu tiên của thầy đã làm cho con hoàn toàn khai mở. Và từ đó con tiếp tục con nghe bài pháp của thầy suốt mấy tháng nay. Và càng nghe con càng thấy xưa nay con sống trong u mê, trong lầm lạc. Xin thầy hãy giúp cho con làm sao để con đi trên con đường tu tập. Đấy, cái thơ mới gửi ngày hôm qua. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là quy y là sự trở về nương tựa Tam Bảo. Mà cái đứa con mà mình quy cho nó từ trong bụng, rồi mình hướng tâm cho nó từ lúc nó sanh ra, mình dẫn dắt nó đi chùa, mình dạy dỗ cho nó điều thiện, với điều kiện là mình cũng tu như vậy, rồi mình hướng dẫn con như vậy. Quý vị biết cái đứa con mà nó theo mình như vậy trong kinh Phật gọi là con gì không? Con đó gọi là con tùy sanh. Con nó có ba dạng: liệt sanh, tùy sanh và ưu sanh. Liệt sanh là không nói rồi đó, nghĩa là gì? Đứa con này quá dở, nghĩa là mình dạy cỡ nào cũng không được, hướng dẫn cỡ nào cũng không xong. Vì sao? Vì đức của mình có thể thiếu, phước nó không đủ. Nó không đủ phước để nó thấy điều thay, mình không đủ đức để cảm hóa nó. Giống như một người quá nghèo mà hỏi lại mượn một người hết tiền để mượn nợ, thì người hết tiền không có cho mượn. Thì cái đứa con đó, đó gọi là đứa con liệt sanh, là từ lúc nhỏ là mình đã thấy được bản chất của nó. Còn cái đứa con mà do mình hướng dẫn nó gọi là con tùy sanh, nó đi theo được cái ước nguyện của mình. Còn có những đứa con nó, mình không hề làm gì hết nhưng mà nó có những cái ưu việt, con đó gọi là con ưu sanh. Ba loại con trong kinh Phật dạy như vậy. Nhưng mà bây giờ con ưu sanh thì có kiếm lắm á, con liệt sanh thì tràn đầy. Chợ bây giờ kiếm được đứa con tùy sanh là đã khó rồi. Thế thì nếu chúng ta chưa tu, chúng ta không hướng thiện, thì làm sao con mình nó hướng theo được? Quý vị để ý, nếu mình không thích ăn một cái món đó, từ nhỏ tới lớn mình chưa bao giờ mua về mình ăn, nó sẽ tùy theo mình luôn. Lớn lên nó cũng biết ăn. Bởi vì từ nhỏ mẹ đâu có mua món đó, mà thậm chí mẹ thích ăn mà ba không ưa, mẹ tùy ý ba, mẹ không bao giờ mua món đó và ăn món đó, nấu món đó, thì đứa nhỏ đó lớn lên nó cũng không ăn luôn. Nó là như vậy, nó tùy sanh mà. Thì quý vị thấy thức ăn mà còn vậy thì huống chi là cái tâm thức. Cho nên tùy sanh, ưu sanh, liệt sanh, đó là ba dạng con. Vậy thì mình quy y cho con, quy y cho người thân là mình muốn họ tùy sanh. Cái cách sống của mình như vậy, mình muốn con mình như vậy. Mà Pháp Hòa đã từng thấy những đứa nhỏ mà nó quy y, nó tu tập từ trong bụng mẹ đó, nó lớn lên nó lạ lắm. Và dĩ nhiên có những đứa nó khác thường lắm, nghĩa là nó quậy trời ơi đất ơi lắm. Nhưng mà có những đứa nó rất là làm thiện. Vì sao? Vì cái đức và cái phước của mẹ của nó đầy đủ. Cho nên là mình muốn, nhưng mà còn cái vấn đề á, còn cái vấn đề là mình quy y xong thầy này, rồi mai chiều mình thấy thầy kia mình thích, mình xây qua mình xin quy lại, rồi để mình có pháp danh lại, cái điều đó không cần. Trừ trường hợp là vị thầy kia ở quá xa, hay là đã mất, hay là vị thầy bổn sư quy y cho mình chỉ độ cho mình trong cái bước đường quy y, nhưng mà mình học pháp là một cái vị khác, thì mình nhận cái thầy mà dạy pháp cho mình đó là thầy dạy đạo cho mình. Cái đó gọi là thầy cầu pháp. Mình có nhiều thầy lắm chứ không phải chỉ một thầy đâu. Thầy quy y cho mình gọi là thầy bổn sư. Thầy mà mình học hỏi được từ nơi đó là thầy giáo thọ, hay là thầy cầu pháp. Đó, giống như vị Phật tử vậy đó. Con nghe thầy, con thích, con muốn làm đệ tử. Thật sự quý vị, dù quý vị không nói, quý vị cũng là đệ tử của Tăng Bảo, chứ không phải riêng của một người. Vì mình quy y là quy y Tăng, là tất cả chư Tăng là chung. Và chư tăng thì có những người dạy mình tụng kinh, có những người dạy mình cách sống, có những người dạy mình giáo lý. Cho nên dù không nói thì mình cũng là đệ tử của hàng tăng bảo, chứ không phải riêng của một vị nào. Còn vị nào mình nghe pháp, mình cảm nhận được lời pháp, thì mình nên theo cái lời pháp của vị đó mình tu tập. Mô Phật. Kính thưa Thầy, trong kinh Vu Lan có câu: lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Vậy sao trong kinh Thọ Bát Quan Trai thì có điều thứ bảy cấm nằm giường cao tốt đẹp? Quý vị hiểu câu hỏi ha. Thì trong kinh Vu Lan á, cái đoạn là Ngài Mục Liên muốn cứu mẹ thì phải nhân cái mùa an cư kiết hạ xong của chư tăng thì sắm đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm đệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Tức là nói mình sắm sửa như vậy. Thì cái vị Phật tử này nói trong kinh thì dặn là sắm giường nằm nệm lót, mà tại sao Bát Quan Trai giới thì có cái giới là không được nằm giường cao rộng lớn? Thứ hai, cái này nó khác. Mình cúng giường cho chư tăng á, nó có bốn thứ cúng. Cái này gọi là tứ sự cúng giường. Một là chỗ ở, hai là áo quần, ba là thức ăn, bốn là thuốc men. Đó gọi là tứ sự cúng dường. Bốn thứ mình có thể cúng dường cho một người xuất gia, đó là chỗ ở, áo quần, thực phẩm, thuốc men. Vậy thì ở trong cái bài kinh đó, nguyên văn chữ Hán là sàn phu ngọa cụ. Sàn phu tức là chỗ giường, cái chỗ nghỉ ngơi. Cụ là cái vật dụng. Cụ thì nó có hai loại, một là nằm thì gọi là ngọa cụ, còn cái miếng để mình ngồi thì gọi là tọa cụ. Cái đó là mình cúng giường cái phương tiện. Còn nói vấn đề ngủ á, không ai cấm mình ngủ trên giường. Nhưng mà cái ngày Bát Quan Trai giới đó là cái ngày mình tập tu của một người xuất gia. Vì vậy cho nên thường thường ở nhà của mình là giường bự lắm. Một mình ngủ có một chút mà, nhưng mà cũng có cái khuynh hướng là mua cái giường bự nằm cho nó thoải mái. Nhưng mà người tu ở trong chùa là nằm cái đơn thôi, cũng đóng thành cái giường vậy đó, cái khoảng cao cỡ cái giường, nhưng mà vừa đủ một người nằm, cho nên gọi là đơn. Đơn là gì? Là đơn độc, là chiếc lẻ đó, đóng cái giường đó vừa đủ nằm. Rồi dỡ cái tấm dáng lên thì để mền gối những vật dụng của mình ở dưới, xong đậy lại là thành cái giường. Vừa là cái tủ, vừa là cái giường, cái đó gọi là cái đơn. Cho nên người xuất gia, cho dù mình có đi đến đâu, người ta có cho mình nằm cái giường to, nằm cũng mé, chứ không phải là mình lăn hết cái giường. Ví dụ vậy, vì mình phải tập cái đời sống như vậy. Ở đây á, khi mà cúng giường chư tăng thì trong chữ thì ta dùng vậy đó. Sàn phu có nghĩa là cái giường, cái chỗ ngủ. Ngọa cụ là thí dụ mền hay là cái gì đó để đủ cho các vị giữ ấm trong khi tu tập. Nhưng mà quý vị biết là cái bản kinh đó đó là nguyên văn bằng tiếng Hán, thì chúng ta dịch cho tiếng Việt bằng một cái thể thơ gọi là thơ Song Thất Lục Bát. Và hòa thượng dịch cái bản kinh này là Hòa Thượng Huệ Đăng. Ngài đã chuyển đạt cái thể, cái bản kinh chữ Hán này qua một thể văn thơ để cho chúng ta tụng cho dễ nhớ. Cho nên mới có cái vần âm như vậy đó. Thấy không? Thức ăn trăm món, trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Chư đại đức mười phương thọ thực, trong bảy đời sẽ đặng siêu thăng. Vì thí dụ vậy, tức là cái thể thơ ta tụng

chút xíu rồi nguội, hoặc là ngày hôm sau là xong, hoặc là thậm chí người đó tới xin lỗi một tiếng là què. Nhưng mà có những người giận như chữ viết trên đá, khắc chữ rồi thì không phai được. Có không? À, có. Vì vậy cho nên mới hận thù đó, mới ghét bỏ nhau đó. Chứ còn nếu mà mình tập viết chữ như trên cát đi, thôi nói nước thì khó quá, thôi viết cát đi cũng được nữa, chừng 2 đêm cũng được đi, 3 đêm là cũng được đi đó. Như mình viết trên đá là mình khổ quá rồi. Cho nên hồi xưa Phật dạy á, người tu không giận cách đêm, tăng hận bất cách túc. Người tu không giận qua đêm. Còn giờ mình nói không, tại con có freezer con cất. Phật nói cất chặt tủ, nó yên tâm, con mua cái tủ bự lắm. Cái nào ăn ăn, cái nào mà đứa nào con ghét con để freezer con cất kỹ. Con còn để luôn, viết chữ lên luôn, viết label để đừng ai đụng. Cục giận này của tôi. Thì thôi, thì tối hôm nay nhân cái lễ Phật thành đạo, Pháp Hoa xin nhắc lại với đại chúng là 8 tướng thành đạo của Đức Phật. Nhưng mà 8 tướng đó chúng ta quán lại thì chúng ta thấy cũng giống như 8 tướng mà chúng ta trải qua trong cuộc sống của con người mình vậy. Và cái cuối cùng của chúng ta là, đừng có quên ha, cái cuối cùng của mình là đi về cái cõi yên lặng. Cõi yên lặng là gì? Niết gì? Niết bàn. Phải không? Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ ngây đơ im lặng hết á. Nhưng mà có những người, người ta ngây đơ im lặng mỉm cười, còn mình ngây đơ im lặng mà nheo nhó, không biết nó đem tôi đi đâu đây. Ai cũng đi tới cái chỗ im lặng đó. Thôi thì trước khi chấm dứt thì Pháp Hòa cũng mong đại chúng, chúng ta cũng nhớ lại cái câu chuyện hồi nãy Pháp Hòa thưa, để chúng ta làm cái bài học cho chính mình. À, ai cũng sẽ có một chánh niệm để quan tâm tới công việc của mình. Ví dụ mình tu thì mình cứ lo hết lòng mình tu, thì những cái lặt vặt đó nó không đủ khả năng để nó lôi kéo mình. Quý vị làm từ thiện cũng thế, chưa chắc làm từ thiện mà người ta khen đâu. À, mình làm từ thiện vậy chứ người ta cũng nghi á. Không biết có nuốt bớt không, không biết có ăn chặn bớt không. À, thành thử ra nếu mà mình nghe mấy cái đó mà mình không có chú tâm việc của mình á, mình có thiện thiệt không? Nếu thiện thiệt là đâu có buồn không? Còn nếu mình không thiện cái bắt đầu nói trời ơi, tôi mà ăn gì tôi nuốt. Nguy hiểm quá. Thôi mong đại chúng chúng ta cố gắng để đúng với cái điều mà chúng ta phát nguyện với Đức Phật ngày hôm nay, không? Là mình mỗi người tự thắp một ngọn đèn soi sáng cho chính mình. Vì chỉ có khi nào mình tự mình soi sáng với chính mình thì mình mới có thể chỉnh sửa được bản thân mình thôi. Người ta có sửa mình á, nhớ là người ta sửa theo cái đẹp của người ta nha. Quý vị hiểu ý vậy đó. Còn mình mới là sửa đẹp theo chính cái mình muốn. Thì được như vậy thì sự tu hành của mình nó không có bị nó không có bị dở dang, nó không có bị uổng phí đi. À, ngày nào mình cũng làm cái điều đó mà nó không có kết quả được tốt. Mong đại chúng liễu tri và chúng ta cùng tu tập A Di Đà Phật.